Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, Vạn Thần Chi Thành, 10, chương 1517, Vạn Thần Chi Thành, 10, xem nàng chịu khổ, sư phụ ngươi không có giúp nàng sao? Trọng Quỳ hỏi, không thể giúp, già như lập tức lắc đầu, nếu quả có nhân nhúng tay, nàng tại hạ một đời chịu khổ sẽ càng nhiều. Này coi như là, đối sư phụ một loại trừng phạt đi, Trọng Quỳ hốt hoảng nhớ tới cầm sắt cho nàng giảng quá kia đoạn. Chuyện cũ, cái kia tử y tóc đen thiên thần đại nhân, Trọng Tịch công tử, chẳng lẽ cầm sắt, chính là cái cô gái này truyền thế một đời sao? Trách không được hắn xem nàng chịu khổ, lại trước giờ hội ra tay giúp đỡ. Vì sao lại như vậy? Người sao không là thần sao? Vì sao thần còn có nhiều như vậy không thể làm việc? Trọng Quỳ không hiểu, thần cũng không thể không nề hà, già như bi thương nói. Nếu thần thật sự không gì làm không được, sư phụ cũng sẽ không thể ngã xuống. Trọng Quỳ nhìn về phía kia phiến hồ nước. Vừa rồi thấy cái kia nữ nhân thời điểm, liền mơ hồ có loại quen thuộc cảm giác. Nguyên lai, cẩm sắt là của nàng chuyển thế. Ta theo mặt khác một mảnh đại lục đến nơi đây, Trọng Quỳ chậm rãi nói. Gặp qua có lẽ là của nàng chuyển thế, già nếu có chút khiếp sợ. Vội hỏi, nàng thế nào, qua đời, ai, nghe vậy. Già như cũng nhịn không được thở dài. Thiên đạo luân hồi, không người đảo ngược chuyển. Đã nàng qua đời, tốt như vậy ngặt đau khổ một đời chung kết, cũng không có gì không tốt của hắn một câu nói này. Trọng Quỳ hơi chút có chút đồng ý, nàng biết cẩm sắt khi còn sống là phi thường vất vả. Cơ hồ chưa bao giờ từng có bình yên ngày, nguyên bản không rõ là vì cái gì, nhưng là hiện tại đã biết rõ. Ở luân hồi chung, vì tinh lọc ma tính, cho nên muốn trả giá đại giới khổng lồ như vậy, nàng luân hồi mấy đời. Trọng Quỳ hỏi, ngũ thế, già như trả lời. Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, lại hỏi. Kia một cái bị tách ra đi nàng đâu? Ngàn sinh vạn thế, Trọng Quỳ ngẩn ra. Vừa rồi trong lòng cảm thấy thật không công bằng. Mà cùng thần khác nhau ở chỗ nào? Vì sao cẩm sắt kiếp trước là ma tính? Mà một cái bị tách ra đi nàng là có thể tinh lọc ma khí đâu? Nguyên lai trên đời này tưởng thật không có ai là trời sinh may mắn. Người kia, bị ngàn sinh vạn thế khổ, mới rốt cuộc tinh lọc ma khí. Biết cẩm sắt khi còn sống sao, nàng đối với cái kia bị ngàn sinh vạn thế thống khổ nhân. Bỗng nhiên cũng tràn ngập đồng tình, nàng bây giờ còn tốt sao? Trọng Quỳ không khỏi hỏi, không biết, già như lắc đầu, nàng đi nơi nào, đi tìm sư phụ ta, già như phiền muộn nói. Sư phụ là tinh thần biến thành, hắn chỉ có một đời hướng nàng báo ân sau, liền tiêu tán cho vô hình. Nhưng là nàng chưa từ bỏ ý định, người nếu thích quá một người liền sẽ minh bạch. Người đối của hắn chấp niệm, đủ để cho ngươi làm một chuyện gì, Trọng Quỳ cười cười. Phải không, già như chật một chút đầu, hắn không là đặc biệt biết, nhưng nhìn sư phụ đối Hoa Hy cảm tình, lại tựa hồ tựa như nàng nói như vậy. Ngươi còn nhỏ đâu, Trọng Quỳ nhịn không được nói. Già như ngây người một chút, lập tức nói. Ngươi cũng biết ta mấy tuổi, ta ở tại thần giới đã sinh hoạt khoái thượng vạn năm. Thượng vạn năm, Trọng Quỳ lên xuống đánh giá hắn kia trương non nớt mặt cùng tuấn tú thân hình. Thoạt nhìn thật nhỏ thôi, thần tộc tuổi này, cùng phàm nhân tự nhiên không giống với. Già như mặt đỏ lên, Trọng Quỳ mím môi nhẹ nhàng cười, cảm thấy vị này tuổi trẻ thần vương còn tương đối có ý tứ. Trọng Quỳ đi đến kia huyền một bên, cúi người xem trong nước ảnh ngược, bên trong thủy thập phần trong suốt, bản thân ảnh ngược rõ ràng có thể thấy được, cuối cùng một ngày, đại gia trong tay vé tháng đều cấp Cửu Phượng đi tương đương 9 gia yêu các ngươi tương đương. Hết chương.